Chương 164, quyết chiến mì hạt. Chương 164, quyết chiến mì hạt. Lúc này, Lữ Trác từ giữa bầu trời cất bước đi xuống, nhìn mì hạt, trong mắt mang theo hừng hực chiến ý. Tuy rằng xem mì hạt thực lực chỉ có tinh anh tứ hoàng, mà Lữ Trác đã đạt đến đỉnh tiêm, thế nhưng kiếm sĩ chiến đấu, đặc biệt là hai người bọn họ trong lúc đó chiến đấu, không phải lấy thực lực tổng hợp đến cân nhắc, mà là lấy kiếm đạo mạnh yếu đến cân nhắc. Lữ Trác kiếm đạo mặc dù là đại đạo, nhưng hắn chỉ đi rồi một cái mới đầu. Mà mì hạt kiếm đạo, là thích làm gì thì làm chém giết kiếm, đã đi đến cuối con đường, coi như là Lữ Trác, QNZ không dám nói đi tới phần cuối tiểu đạo liền không đáng sợ. Mì hạt cầm kiếm phương thức rất tùy ý, tay trái có thể nắm, tay phải QNZ có thể nắm, không có bất kỳ kiếm chiêu, có chính là đơn thuần chẳng kích. Tuy rằng nơi này xem không phải cái quyết đấu địa phương tốt, nhưng nếu ngươi đã lựa chọn mì hạt ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trác, trong mắt bùng nổ ra tinh mang, trong tay Yuzhu chậm rãi giơ lên, hướng về giữa bầu trời vung lên. Một đạo ánh sáng màu xanh cực kỳ chói mắt, hướng về giữa bầu trời phóng đi. Kiếm khí chưa đến, này sợi lăng nhiên kiếm đạo cũng đã để lên Lữ Trác thân thể, phía trên giữa bầu trời tụ tập tầng mây, QNZ trong nháy mắt đổ nát tán loạn thấy thế, Lữ Trác không sợ chút nào, trong tay chạm không run lên, một đạo kim sắc thông thiên kiếm khí liền từ trên trời giáng xuống. Này ai nhờ kiếm ngang dọc va nở mẹ tờ, nếu như không có người chống đối, một chiêu kiếm tất nhiên sẽ hải quân bản bộ cắt thành hai nửa. Kiếm quang màu vàng cùng mì hạt phát sinh kiếm khí màu xanh và cha mở đến cùng một chỗ. Âm một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Phía dưới chiến đấu hải quân cùng hải tặc môn ngơ ngác dừng lại động tác trong tay, nhìn không trung. Chỉ thấy toàn bộ không trung. Lữ Trác ở phía trên, mì hạt ở phía dưới, ở giữa này một tầng đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Gần giống như hai tệ bẻ ở không chấn động, hai ánh kiếm lẫn nhau va chạm để ép, liền không gian đều miễn cưỡng đập vỡ tan ra. Hai tệ bẻ ở ngẩng đầu lên, khi mắt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, mặc dù nói là Lữ Trác cùng mì hạt hai người công kích mới tạo thành hiệu quả như thế này, thế nhưng sức mạnh có thể thẩm thấu nhập trong không gian. Ngoại trừ hắn chấn động trái cây, hai tệ bẻ ở hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ha, này tính là gì, hai ánh kiếm trên không trung va chạm. Lữ Trác nhưng vẻ mặt dị thường ung dung, nhìn lướt qua phía dưới chiến cuộc, trên thân thể kiếm ý trong nháy mắt bốc lên. Kiếm thế, kiếm vực, kiếm ý, kiếm thơm, kiếm đạo, 5 loại đặc thù sức mạnh, lấy kiếm vực làm trụ cột, kiếm đạo làm xiềng xích. Ngưng tụ tập cùng một chỗ, hướng về mì hạt chân áp tới. Mì hạt một tiếng cười nhạt, trên người bùng nổ ra đồng dạng sức mạnh. Hai cỗ kiếm đạo kiếm vực đột nhiên va chạm vào nhau lần này. So với trước gã nhờ kiếm đan sen thanh thế càng to lớn hơn. Toàn bộ mạ dìn hỉ ca ở mặt đất. Tựa hồ cũng bị miễn cưỡng hướng phía dưới đệ thấp mờ ý thừa cờ, cảm nhận được người hoàn toàn ngơ ngác. Hai cái quái vật so kiếm thuật. Không làm chúng ta sự tình, cứu ra ạ sở quan trọng nhìn chiến cuộc xuất hiện gián đoạn, mắt cô hơi nhúng mày, cùng kỳ đúng rồi một quyền sau đó, một tiếng gầm lên, đem mọi người thức tỉnh. Chiến cuộc lần thứ hai trơn nên kịch liệt. Tuy rằng vẫn cứ có người hội ngẩng đầu lên nhìn phía trên này kinh thiên động địa chiến đấu, bất quá lộ ra kẽ hở, mạng nhỏ nhưng la bất cứ lúc nào cũng sẽ ném mất. Phía trên chiến trường, không đáng giá tiền nhất chính là mạng người có lúc, một viên đạn chính là một cái mạng giá trị, bất quá những này đối với không trung kịch liệt chiến đấu Lữ Trác cùng mì hạt vô hiệu, bất kể là đạn lạc hay vẫn là một ít đánh vạt ra đạn tháo, còn không tới gần trước người bọn họ. Liền bị không gian rung động sức mạnh ép thành bụi phấn, chỉ thấy hai người bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc, hai tay cầm kiếm, đờ ơ y đối phương kiếm đạo kiếm vực áp lực nhằm phía đối phương. Hai cái kiếm rốt cục ở tay của hai người trên đột nhiên đụng vào nhau, kiếm đạo lực lượng kịch liệt va chạm, lần này nhưng trái lại trơn nên vô thanh vô tức. Sau một khắc, phía dưới trên mặt băng đột nhiên xuất hiện một đạo thâm nhập đáy biển vết rách, liền xung quanh vịnh bích đều bị trực tiếp xé rách. Này kiên cố tưởng thành ở Lữ Trác cùng mì hạt kiếm đạo bên dưới, dường như đậu hũ. Đồng thời, giữa bầu trời tầng mây cuồn cuộn, QNZ là đột nhiên xuất hiện một đạo liệt thiên vết tích, ẩn dấu ở trong tầng mây ngưng tụ lôi nghe nghệ nổ mắng to một tiếng, khống chế lôi điện một trận cuồn cuộn, miễn cưỡng đỡ tia kiếm khí kia, nhưng trong tay ngưng tụ nửa ngày lôi nghe QNZ trực tiếp hỏng mất. Lần đụng chạm này, mì hạt trở xuống mặt đất, mà Lữ Trác nhưng là hướng về trên không nhẹ nhàng phiêu. Mới ổn định thân hình, hai người rõ ràng là cân sức ngang tài dáng vẻ. Bất quá mì hạt nhưng là nhíu mày, nhìn một chút chính mình yếu trên, xuất hiện một đạo nho bé chỗ hổng. Cứ việc có kiếm đạo cùng với kiếm vực gia trì, nhưng thành tiểu thánh khí chẳng không dĩ nhiên ngự trị ở sái rổ hóa hỏa giả mò nổ bên trên. Nếu là những người khác cầm ý u giờ ú cùng lữ chắc liều trên như thế một tí, sơ la sơ mở đa kiếm đoạn người vong. Nhìn một chút vết rách sau đó, Mị Hạt lại quay đầu nhìn về phía không trung lữ chắc, hừ một tiếng, nói, nóng người kết thúc, lập tức phân thắng thua đi, bằng không ta ý u giờ ú sẽ bị ngươi cho phá hủy. Lơ y na y no y ra, ở Mị Hạt người chung quanh đều là cực kỳ ngơ ngác. Nguyên lai vừa nãy loại kia cấp bậc va chạm, còn chỉ là tham do cùng nóng người a ạ kỳ gì nhìn về phía lữ trác, lại xem xét nhìn Mị Hạt, hai tay mở ra, nói, xem ra ta đã triệt để không có cách nào cùng lữ trác so với, tiểu tử kia thật là quái vật hử, hai cái kiếm sĩ đấu kiếm cùng chiến cuộc không quan hệ, hại tệ bẻ ơ, chịu chết đi ạ kẻ nủ cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm hại tệ bẻ ơ, hắn hiện tại đã có tứ hoàng cấp thực lực, ở hại tệ bẻ ở trước mặt không còn là không đỡ nổi một đòn. Hay là nguyên trong cu nở dê là như vậy, bởi vì ạ kẻ nủ đạt đến tứ hoàng cấp duyên cớ, mới có thể ở trên đỉnh thời kỳ chiến tranh cùng hai tệ bẹ ở đối với quyền, lại nhất nhân đối đầu hơn 10 người đội trưởng, cuối cùng vẫn cùng rẻ rẻ xả sư liệu mạng một cái. Hai tệ bẹ ở nhìn này bay đến dung nham lưu cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, không khí đập vỡ tan, dung nham văng từ phía. Hiện tại hai tệ bẹ ở nhưng là không có ám thương hai tệ bẹ ở, tuy rằng tuổi già, nhưng sức chiến đấu ở vào đỉnh cao loại này chiến đấu cũng đã là kinh thiên động địa cấp bậc, nhưng là cùng lữ chắc Mị Hạt so với, hay vẫn là trò trẻ con. Kiếm đạo kiếm vực trong lúc đó kịch liệt đối kháng cùng bài xích, làm cho không khí không ngừng tuân ra nổ vang, khiến người ta màng thai đau đớn không ngớt, này không giữa bầu trời có vô số nho bè vết rách, một khi lữ chắc cùng Mị Hạt đối đầu một chiêu kiếm, vết rách sẽ trong nháy mắt trơn nên càng to lớn hơn. Bất kể là hải quân đại tướng, hay vẫn là phía dưới các đội trưởng, đều không người nào dám trộn đều lữ chắc cùng Mị Hạt chiến đấu. Thậm chí bởi vì lữ chắc cùng Mị Hạt nguyên nhân, đều không người nào dám phi trên không trung, thậm chí nhảy quá cao, những người khổng lồ kia đều là kinh hồn ba tờ vi a liếc những cái kia vết nước không gian, này đối với bọn hắn tới nói có một loại tử vong dô nở dê như khủng bố. Phiêu trên không trung, nhìn Mị Hạt, lữ chắc cười hì hì, nói, vũ khí không được, ngươi quái đạt được ai đó, đã như vậy, như vậy một chiêu phân thắng thua đi dứt lời, trong tay hắn chạm không đột nhiên nâng, trong lúc nhất thời trong thiên địa hết thể nguyên tố, đều đột nhiên bạo động. À kỳ gì ạ kẻ nủ cùng nhân chính chiến đấu, liền ngơ ngác phát hiện loại kia đóng băng cùng hỏa diễm sức mạnh không được bọn hắn trường khống, thậm chí ngay cả thân thể của bọn họ đều muốn không bị khống chế nguyên tố hóa trôi về không trung lữ trác. Kinh hồn ba tờ VA bên dưới, bọn hắn cuống quýt chấn định thân thể, miễn cưỡng để cho mình đứng thẳng trên mặt đất. À kẻ nủ thoáng khá hơn một chút, nhưng cu nở dê không dám tùy ý công kích, mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lữ trác. Trong lúc nhất thời phiêu trên không trung lữ trác, lại thành cuộc chiến đấu này trung tâm.